Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, tượng voi. Nhìn thấy hai người có vẻ hơi sững sờ dáng dấp, Mạnh Tử Đào trong lòng cười hì hì. Kỳ thực, tình huống như thế ở đồ cổ nghề này rất thông thường. Rất nhiều người cũng là bởi vì không có chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ mà bị thiệt thòi. Ngoại trừ Lý Luận Xuông ở ngoài. Còn có Lý Bạch cái kia thủ nổi tiếng Tĩnh Dạ Tư. Nói vậy này thơ đại gia khi còn bé đều lưng quá cũng đều quen thuộc. Nhưng trên thực tế, bài thơ này nguyên văn không phải chúng ta biết rõ cái kia phiên bản. Ở Đại Tống Hồng Mại Vạn Thủ Đường Nhân Tuyệt Cú bên trong. Nguyên thơ là trước giường xem ánh trăng. Đất trắng ngỡ như xương. Nâng đầu vọng sơn nguyệt. Cúi đầu nhớ cố hương. Đến thời Minh. Vạn thủ đường nhân tuyệt cú bị chỉnh lý một hồi. Nâng đầu vọng sơn nguyệt đổi thành nâng đầu vọng minh nguyệt. Đến đời Thanh Thẩm Đức Tiềm Đường thơ tuyển chọn. Câu thứ nhất trước giường xem ánh trăng đổi thành đầu giường trăng tỏ dạng. Đến Tôn Thù biên soạn đường thơ 300 thủ bên trong. Càng làm hai câu này sửa chữa tổng hợp đến cùng một chỗ. Liền đã biến thành hiện tại nổi tiếng phiên bản. Vì lẽ đó. Nếu như có người muốn bán cho ngươi một bức thời Minh danh gia thư họa, mặt trên viết Tĩnh Dạ Tư toàn thơ, ngươi qua vừa nhìn, phát hiện nó ngẩng đầu lên câu thứ nhất là đầu giường trăng tỏ dạng. Vậy ngươi cũng sẽ không dùng nhìn, tất là hàng giả không thể nghi ngờ. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Thư Trạch cũng có chút xấu hổ cùng không nói gì. Muốn hắn đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú, cũng đã sắp tới 7-8 năm. Trong lúc cũng xem qua vô số tư liệu, nhưng nói với Mạnh Tử Đào cái này tri thức điểm không biết gì cả. Ngẫm lại cũng thật là ngượng ngùng. Có điều, lại suy nghĩ một chút, Thư Trạch cũng có chút thoải mái. Dù sao hắn phần lớn thời gian, đối xử đồ cổ chỉ là chơi phiếu tính chất. Hơn nữa ngữ văn là hắn đáng ghét nhất ngành học. Có chút tri thức điểm không rõ ràng cũng bình thường. Châm ngôn nói được lắm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chính mình cũng không cần thiết xoắn suýt, chỉ có điều, nhị cẩu lại dám dùng vật như vậy đến lừa gạt hắn. Vậy thì để Thư Trạch có chút căm tức, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, nhị cẩu, bây giờ có thể nại lớn hơn a, lại dám nắm thứ này đi ra, xem ra ngươi là không muốn lan lộn. Nhị cẩu trong lòng run lên, vội vã chắp tay chào chắp tay, cười rạng rỡ địa nói rằng, Thư thiếu, việc này thật không có quan hệ gì với ta a, ta cũng không biết bọn họ gặp nắm thứ này lại đây. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu si sao? Thư Trạch sắc mặt phát lạnh, nhị cẩu nhìn thấy Thư Trạch vẻ mặt, chỉ cảm giác mình sau lưng bắt đầu bốc lên hãn đến. Vội vã giải thích, Thư thiếu, ta thật không lừa gạt ngài a, lời nói thật nói với ngài. Những thứ đồ này kỳ thực cũng không phải chuyên môn vì là ngài chuẩn bị. Lúc trước bọn họ nói, đây là kiện thứ tốt, vì lẽ đó ta mới đem nó đưa cho ngài xem qua. Trời mới biết nó lại là như thế một cái hàng giả. Lúc này, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, ngươi lời này lừa gạt quỷ đây. Nếu như ngươi không biết đây là vật gì, ngươi mới vừa mới có thể nói như vậy lưu. Nhị cẩu cười khan một tiếng. Mạnh lão sư, ngài là lần đầu tiên tới, không rõ ràng cũng bình thường, kỳ thực, nơi này đồ vật tư liệu, đều là người khác cung cấp cho ta, học thuộc lòng lại nói cho các ngươi nghe, còn là thật hay giả, phải do các ngươi phán đoán. Mạnh Tử Đào thấy Thư Trạch gật gật đầu, nhất thời hiểu được, nói cho cùng, nơi này kỳ thực chính là một nhà cửa hàng đồ cổ. Này nhị cẩu có điều là bán đồ vật hầu bàn mà thôi. Lúc này, liền nghe Thư Trạch nói rằng, nhị cẩu, ta có thể sẽ không đi quản trong các ngươi những người vấn đề. Ta liền nói sự làm thế nào chứ? Thư thiếu, việc này không phải ta có thể quyết định. Ngài chờ chốc lát, nhị cẩu vội vàng hướng Thư Trạch tố cáo từ. Lại trở về buồng trong. Đi liên hệ người nào đi tới. Chờ nhị cẩu sau khi rời đi. Thư Trạch liền nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm, liền đã nói với hắn, chỉ cần ta yêu thích đồ vật, giá cả dễ thương lượng, nhưng đừng nắm hàng giả đến lừa gạt ta. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Thư Trạch nói như thế lý trực khí hình. Hóa ra là từng có như vậy ước định. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cao hứng lên. Thư Trạch có thể giải thích như vậy, nói rõ nhận hắn người này. Nếu không, Thư Trạch cần gì phải giải thích. Sau một chốc, Nhị Cẩu lại vẻ mặt tươi cười đi trở về, chỉ vào trên bàn một món đồ khác, nói rằng, Thư Thiếu, vừa nãy lão bản chúng ta nói rồi, vì biểu hiện áy náy, cái thứ này sẽ đưa cho ngài. Thư Trạch xì cười một tiếng, như vậy liền xong. Nhị Cẩu nụ cười đáng yêu địa nói rằng, ngài có yêu cầu gì có thể cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp, nhất định để ngài thỏa mãn. Ta muốn ngươi này đồ tốt nhất. Thư Trạch lạnh nhạt nói. Nhị Cẩu cười nói, vậy khẳng định a, ngài Thư Thiếu đến đây, ta khẳng định là nắm đồ tốt nhất đến chiêu đãi ngài. Thư Trạch cười lạnh nói, khà khà, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Không phải vậy ta có thể sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Nhị Cẩu cười ha ha, Thư Thiếu, ngài yên tâm, ngày hôm nay khẳng định để ngài xem như ở nhà. Ngài xem trước một chút món đồ này, ta đi đem đồ còn dư lại lấy ra. Thư Trạch gật gật đầu, liền quan sát trên bàn một món đồ khác, một cái ống đựng bút, khảm loa điền ống đựng bút, vẫn đúng là không thường thấy. Mạnh Tử Đào cười nói, khảm loa điền là dùng ở hưu nghề sơn nghệ trên một loại trang sức thủ đoạn. Chủ yếu là chọn dùng loa bạc chi vỏ sò, đem châu quang tầng hơn nữa mài bạc trà sáng ra công thành lát cắt sau, chế thành nhân vật hoa cỏ chim muông chờ hình tượng lún vào từ trước điêu thành lõm hình trong bức vẽ, lại hưu trên một tầng quang tất, với sau san bằng đánh bóng khiến cho lộ ra điền mảnh, liền hoàn thành rồi. Xem trước mắt cái ống đựng bút này, toàn thân chọn dùng tốt nhất huỳnh đàn chế tác mà thành, đồng thân lấy khảm loa điền kỹ xảo hiện lên thơ văn một phần, phần cuối một góc nơi chuyện có Chu Tiểu Tùng dấu ấn. Này Chu Tiểu Tùng là biết rõ kỳ khắc danh thủ, cùng phụ tử ba người đồng thời, được gọi là Trúc Ba Tùng. Không chỉ thiện chữ tiểu truyện cùng hành thảo, với hội sự trình độ càng sâu, bọn họ tác phẩm thường thường đang đấu giá trên thị trường có tốt vô cùng biểu hiện. Bởi vậy, cái này đồ vật nếu như là chính phẩm, giá trị thị trường cũng phải 3-4 chừng 10 vạn. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ một phen, đường vân gỗ trực thuận rõ ràng, lớp mốc cổ điển dày nặng, hẳn là một cái đại khai môn đồ vật. Kỳ thực điều này cũng tỏ rõ, coi như Nhị Cẩu có ý định lấy ra hàng nhái đến, cũng không dám hai cái đều có vấn đề. Nếu không, Mạnh Tử Đào tin tưởng Thư Trạch nhất định sẽ cho Nhị Cẩu một cái sâu sắc giáo huấn. Sau đó, Nhị Cẩu lại lục tục cầm mấy thứ đồ lại đây. Mạnh Tử Đào từng cái nhìn kỹ, phát hiện cũng tương tự đều là mở cửa đến đại chính phẩm. Đặc biệt một cái thanh Khang Hy Tung Lam khai quang thanh hoa nhân vật cố sự đồ tôn, càng là giá trị hơn 10 triệu bảo bối. Để Mạnh Tử Đào vậy thì thật là lớn mở tầm mắt. Thư Trạch hài lòng gật gật đầu, thấy Nhị Cẩu đứng bất động, liền nói, Nhị Cẩu, người vậy thì chỉ có như thế mấy món đồ. Nhị Cẩu cười ha ha, đồ vật khẳng định còn có điều liền mấy vạn đồng tiền hàng bình thường sắc, nói vậy Thư Thiếu ngài hẳn là sẽ không lưu ý. Thư Trạch lạnh nhạt nói, lại cho ngươi một cơ hội. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhị Cẩu trần chờ chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái. Nói rằng, Thư Thiếu, không dối gạt ngài nói, ta đây quả thật là còn có một cái bảo bối, chỉ có điều, đó là người ta dự định, ngài xem, chúng ta làm ăn tổng phải để ý một cái thành tín, vừa nhưng đã đáp ứng vị kia khách hàng, tổng không tốt lại biến di chuyển, người nói đúng hay không? Thư Trạch nói rằng, vậy được, ta cũng không làm khó ngươi, đem người kia điện thoại nói cho ta. Ta với hắn thương lượng. Nhị Cẩu cười khổ một tiếng. Thư Thiếu, ngài cũng không phải không biết. Ta này không thể nói cho khách hàng tin tức. Ngài cũng đừng chăm sóc ta tiểu nhân vật này chứ. Thật không thể nói cho ta. Thư Trạch sắc mặt thay đổi. Thật không được. Nhị Cẩu sầu vẻ mặt đau khổ nói rằng. Thư Trạch cười lạnh. Nụ cười kia nhìn ra Nhị Cẩu sờn cả tóc gáy. Ngay lập tức, liền thấy Thư Trạch vẻ mặt biến đổi, nói rằng, nếu như vậy, ta cũng là không làm khó ngươi. Ngươi đem đồ vật lấy ra, cho ta nhìn một chút cũng được chứ. Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm nhị cẩu, nhìn ra nhị cẩu hỗn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ngoác mồm lè lưỡi địa nói, Thư thiếu, ngài trước tiên chờ một lát, ta trước tiên đi hỏi một chút nhà ta ông chủ. Thư Trạch phất phất tay, nhanh đi, quá đại khái 5-6 phút. Nhị cẩu cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm một con hộp gấm đi trở về. Hắn đem hộp gấm cẩn thận mà phóng tới trên bàn. Có điều, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào nhìn thấy hộp cái đầu, trong lòng nhưng sản sinh không ít nghi hoặc, bởi vì này cùng Thư Trạch được tình báo căn bản không giống. Vào lúc này, nhị cẩu lại trịnh trọng việc địa mang theo găng tay, lúc này mới mở hộp ra, đem đồ vật lấy ra. Đồng thau tôn, Thư Trạch trên mặt ngạc nhiên, tiếp theo tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, nhị cẩu, hiện tại các ngươi năng lực a, thậm chí ngay cả đồng thau tôn cũng dám như thế lấy ra giao dịch. Nhị cẩu một mặt oan uổng nói, Thư thiếu, này đồ đồng thau cũng có khai quật cùng truyền thế phân chia. Khai quật đồ đồng thau, như vậy buôn bán chúng ta cũng không dám làm, nhưng ngài nhìn này lớp mốc, cũng không giống như là mới vừa mới ra đất chứ. Đạt được nhị cẩu nhắc nhở, Thư Trạch lúc này mới nhìn kỹ lại, phát hiện tòa này đồng thau tôn lớp mốc dày nặng, xác thực không phải mới vừa mới ra đất dáng dấp. Nhìn thấy Thư Trạch trong mắt kinh ngạc, nhị cẩu cười nói, Thư thiếu, như thế nào, đồng thau tôn hẳn là truyền thế khí chứ. Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào đối diện một chút, nhẹ rên một tiếng, hừm, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Nói đến đây, trong lòng hắn dù sao cũng hơi phiền muộn, vốn là, hắn được tình báo là nơi này xuất hiện một phương đời thanh càn long ngọc tỷ. Không nghĩ tới hiện tại nhưng đã biến thành đồng thau tôn. Vậy thì hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn, bởi vì hắn rất lo lắng. Mạnh Tử Đào nhãn lực, phải biết, đồ đồng thau giám định hết sức phức tạp. Ngụy phẩm có thương gia đồ cổ làm ra đến, cũng có tư nhân bởi vì lợi ích, hoặc là bảo vệ mình đồ cất giữ an toàn, chiếu chính phẩm làm riêng. Như vậy hàng nhái thường thường lấy giả đánh cháo, giám định lên liền phi thường khó khăn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cùng Mạnh Tử Đào đồng thời nhìn xuống, hy vọng đừng xảy ra cái gì sai lầm. Tôn, kim làm tôn, là Thương Chu thời đại một loại đại cỡ trung thịnh đồ uống rượu. Bình thường tôn hình chế vòng đủ, tròn phúc hoặc mới phúc, trường cành, xưởng khẩu, đường kính trọng đại. Nhưng tòa này đồng thau tôn tạo hình thì có chút đặc biệt. Chỉnh khí chính là một con voi, lớp 12 khoảng 10 cm, thân thể to mọng, tứ chi trắng kiện mạnh mẽ, vòi dài cao vểnh, lỗ mũi về phía trước bình thân, dùng làm lưu khẩu, rượu có thể từ lỗ mũi chảy ra, như lưng bình trực, có hình bầu dục khẩu, có nắp, tượng voi toàn thân che kín hoa văn, như ngạch có qua trạng bàn hủy văn một đôi, tài chính diện vì là vân lôi văn, lưng sức phượng văn, khí biểu sức long văn, thú diện văn, từ hoa văn đến xem. Mạnh Tử Đào cho rằng, đây là Thương Chu thời kỳ tác phẩm. Tổng thể đến xem, tòa này tượng voi hình tượng sinh động, hoa văn rườm rà, đầy đủ thể hiện Thương Chu thời kỳ tượng sư xảo đoạt thiên công sáng tạo tài năng. Nếu như không có vấn đề, là một cái có thể gặp không thể cầu chân bảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.